Chương 480, Thánh đường bị tập kích. Lý Bình An nói, ngươi hãy xuống núi, đi vào trong thành mua ít rượu về đi. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Triệu Hân Duyệt khẽ cười, nói to, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, chờ ta một chút, ta cũng giúp các ngươi nấu cơm. Lý Bình An vội vàng nói, các ngươi tới đây là khách quý, sao có thể để ngươi đi nấu cơm được. Triệu Hân Duyệt không vui nói, các nàng vẫn còn nhỏ mà. Nàng ta nhẹ nhàng bước về phía Thanh Vũ, Thanh Tuyết. Thanh Vũ, Thanh Tuyết mỗi người lôi kéo một cánh tay Triệu Hân Duyệt, nghịch ngợm cười với Lý Bình An một cái, tiếp tục nhảy chân sáo đi về phía hậu viện. Trong viện chỉ còn lại Lý Bình An cùng Hoa Tiên Sinh mắt to chừng mắt nhỏ. Hoa Tiên Sinh cười gượng, nói, đừng nhìn ta không biết làm cơm. Lý Bình An cười ha hả nói, trùng hợp quá, ta cũng không biết làm cơm. Trong lúc đám người Lý Bình An đang dùng cơm trưa, Cuồng Tam dẫn theo các đệ tử thánh đường phi thân bay không ngừng trên không trung, những đám mây lao vun vút bên người. Cuồng Tam nghi ngờ nói, hắn thật sự là kẻ dị giáo sao? Nhưng những lời hắn nói chứng tỏ phải là tín đồ trung thành nhất mới có thể nói ra. Đường chủ thánh đường của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, Thủy Vận, cung kính nói. Đại nhân, kẻ dị giáo đều là kẻ gian trá xảo quyệt. Có thể là hắn cố ý thể hiện ra bộ dạng giả dối như vậy. Cuồng Tam nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói. Nhưng điều khiến ta nghi ngờ là, ở trong thánh đường cũng chưa từng nghe qua những câu nói ấy. Nếu không phải là người thật sự thành kính sùng bái Quang Thần, hắn sao có thể lĩnh ngộ được sự vĩ đại của Quang Thần? Những lời hắn nói vô cùng phù hợp với giáo lý của Quang Thần. Tất cả các cao thủ thánh đường đều trố mắt nhìn nhau. Trong quá khứ cũng từng có kẻ dị giáo giả mạo làm tín đồ Quang Thần, thế nhưng bọn chúng cùng lắm chỉ mới đọc qua vài câu văn trong thánh kinh, bắt đọc thuộc lòng một đoạn thánh kinh cũng không đọc được, càng đừng nói đến việc lĩnh ngộ được sự vĩ đại của Quang Thần. Những lời quán chủ Tam Thanh Quan nói thật sự chứng minh được sự sùng bái cực hạn đối với Quang Thần, cùng với những lời tán dương cao quý nhất ấy, đều không thể nào là giả được, hơn nữa những lời đó cũng rất giống với nội dung trong thánh kinh. Chẳng lẽ quán chủ thật sự là tín đồ Quang Thần sao? Vậy tại sao hắn lại muốn rời khỏi thánh đường? Kỳ lạ, thật sự là quá kỳ lạ. Thủy Vận kiên quyết nói, đại nhân, đạo môn khi lựa chọn quán chủ, chắc chắn sẽ không thể nào chọn một người là tín đồ của Quang Thần được đâu. Nếu không hắn đã không cự tuyệt lời mời của ngài. Cuồng Tam nhẹ gật đầu, ánh mắt mang vẻ ưu tư, trong đầu vẫn vang lên những lời lẽ hoa mỹ mà Lý Bình An nói ra trước đó. Thủy Vận nghi ngờ hỏi, đại nhân, tại sao ngài phải giết sạch người của thần thánh Chi Nguyệt? Nếu như có thể thuyết phục bọn chúng gia nhập thánh đường, thì đối với chúng ta cũng sẽ có trợ lực lớn. Cuồng Tam lấy lại tinh thần, nói, bản tọa cảm thấy quán chủ nói đúng, người phàm đều là con cừu của thần, chúng ta chính là người chăn cừu, đối mặt với những con sói đói muốn giết hại con cừu, người chăn cừu phải giết hết bọn chúng. Thủy Vận gấp gáp nói, thế nhưng hắn chỉ là kẻ dị giáo mà thôi, những lời kẻ dị giáo nói, làm sao có thể tin? Cuồng Tam bình thản nói, sao lại không thể tin, Quang Thần là rộng lượng. Quan trọng nhất là, nếu ta không giết hết đám người thần thánh Chi Nguyệt, người nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Thủy Vận biến sắc, không cam lòng nói, ngài, dáng vẻ yếu thế này của ngài, liệu có làm tổn hại đến uy nghiêm của thánh đường chúng ta hay không? Cuồng Tam liếc nàng một cái, cảm thán nói, các ngươi đã biết kết cục của Hắc Long Dạ Nhiễm rồi. Miệng chiếc giếng kia thế nhưng có đến 4 sợi dây xích, 2 sợi dây xích khóa lấy Hắc Long, 2 sợi còn lại các ngươi đoán xem sẽ khóa ai. Vẻ mặt tất cả mọi người đều biến sắc, nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Thủy Vận không nói gì nữa, uy lực của chiếc giếng kia tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu như đến tài quyết sứ đại nhân cũng bị khóa lại, so với hai người ở siêu phàm cảnh giới đó, thì ai trong số bọn họ cũng đều không thể chạy thoát. Trong mắt bọn họ bây giờ, Lý Bình An cũng đã trở thành một siêu cao thủ ở siêu phàm cảnh giới rồi. Vút, không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng giống như mặt nước. Toàn bộ đám người thánh đường đột nhiên biến mất giữa trời đất, tiến vào bên trong một không gian kỳ lạ. Trong không gian đó là biển lửa đỏ rực, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên trời, chẳng những không làm người ta cảm thấy nóng bức, ngược lại còn lạnh thấu xương cốt. Chương 481, Khổng Tước và Mạnh Hạo Nhiên. Vù vù, trong nháy mắt, một luồng thánh quang trắng toát xuất hiện bao phủ lấy thân thể đám người Cuồng Tam, giống như từng đạo cột sáng bảo vệ bọn họ bên trong đó. Tất cả đều cầm vũ khí trong tay. Cuồng Tam cầm trường kiếm màu đen bên trên có hình đầu lâu, cảnh giác nhìn bốn phía, quát lớn. Là ai? Bên trong biển lửa màu vỏ quýt không có tiếng đáp lại. Ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian, khí tức âm u lạnh lẽo ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Cuồng Tam cười lạnh một tiếng, ai mà chẳng là siêu phàm cảnh giới.

nhưng không ai dám xung phong công kích những tên yêu quái này, chỉ lao nhao lui ra phía sau tụ tập cùng một chỗ. Đầm lầy ùm ục sôi trào lên, ầm, một vũng đầm lầy tạo thành hình trụ khổng lồ phóng lên tận trời, đứng trên đỉnh cột là một người đàn ông mặt đen, hắn cởi trần trông rất cuồng dã. Hắn quét mắt nhìn đám hồ yêu phía dưới, cười ha hả nói. Hôm nay ra ra cao hứng, muốn học con người cưới mấy cô vợ nhỏ. Ha ha ha, trên bờ, những tên cá sấu yêu cũng đều cười to đến kinh thiên động địa. Chương 488, ba sư huynh đệ xuất thủ. Bầy hồ yêu lập tức nhốn nháo. Gã đàn ông quét mắt một vòng, hai mắt sáng lên, hắn điểm liên tiếp mấy lần vào phía dưới, từng khối bùn đập vào thân thể của vài hồ yêu tiểu nữ hài, khiến mấy cô nhóc sợ hãi kêu lên liên tục. Hắn cười ha ha nói, chọn mấy cô nhé. Ngao ô, cá sấu yêu trên đảo hưng phấn gào lên. Đủ rồi, ta và các ngươi liều mạng. Liều mạng, liều mạng. Bầy hồ yêu căm phẫn gào lên, ai nấy đều ngo ngoe muốn động thủ. Mấy tên cá sấu yêu nhìn bầy hồ yêu đều không chút thiện chí, ánh mắt lạnh lùng. Phụ nhân nhìn tiểu nữ hài với cơ thể dính đầy bùn đất, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng, cắn răng nói. Trốn đi, tí nữa nhất định phải trốn về. Tiểu nữ hài bất an, kêu, mẹ ơi. Phụ nhân vùng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Trả mệnh con gái ta đây, ta liều mạng với các ngươi. Nàng lao đến tên cá sấu yêu gần đó một cách tuyệt vọng. Liều mạng với bọn chúng. Thấy phụ nhân dẫn đầu xông lên, bầy hồ yêu gầm lên giận dữ xông vào đám cá sấu yêu. Đám cá sấu yêu trong tay đều giơ lên trường đao màu đen, phản chiếu trên mặt đao là hình dáng những tên cá sấu yêu dữ tợn, nhe răng cười xông tới bầy hồ yêu. Đột nhiên, bầu trời lóe lên một tia hắc quang, phốc phốc, chục tên cá sấu yêu như nở rộ huyết hoa, toàn thân run rẩy, trường đao trong tay rơi leng keng xuống đất. Đám hồ yêu lập tức dừng lại, quang cảnh trở nên yên tĩnh. Hơn 10 tên cá sấu yêu đang đứng bị một sợi dây xích đen xuyên thủng người, sâu thành một chuỗi. Hồ yêu phụ nhân đã chạy đến chỗ cá sấu yêu, sau một chốc sững sờ, bà ta bất ngờ nhặt một cây trường đao dưới đất, chém vào tên cá sấu yêu trước mặt, gào khóc. Ngươi hãy trả mệnh con gái ta đây. Phốc, một vũng máu phóng lên trời, đầu cá sấu rơi xuống đất, tung tóe một đám tro bụi, máu bắn vào cả người phụ nhân. Giờ phút này không một ai chú ý đến nàng, gã đàn ông đứng trên vũng đầm lầy hình trụ. Gầm thét kêu lên, kẻ nào, đi ra cho ta. Một chiếc bích ngọc phi chu từ tầng mây cao chậm rãi hạ xuống, đứng trước phi chu là ba người ăn mặc kỳ lạ, một lớn hai nhỏ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt bầy hồ yêu mang theo hy vọng như muốn khẩn cầu, riêng gã đàn ông mặt đen kia đôi mắt vô cùng cảnh giác, hắn ta sống đã hàng trăm năm, đã qua thời kỳ phán đoán thực lực của một người qua vẻ bề ngoài. Gã đàn ông mặt đen nghiêm nghị nói, nơi này là phân bộ của thần thánh Chi Nguyệt, các ngươi là ai? Mà dám đến quản chuyện không đâu của thần thánh Chi Nguyệt. Ninh Khuyết lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, ta chính là đi tìm thần thánh Chi Nguyệt các ngươi. Hắn duỗi tay ra, xiềng xích đang xuyên qua cơ thể của cá sấu yêu phía dưới trong nháy mắt liền động đậy, rầm rầm rút ra bay về phía Ninh Khuyết, trên đó còn mang theo mấy linh hồn đang gào thét trong thầm lặng, thi thể cá sấu yêu bành bành bành rơi xuống cùng một chỗ. Ninh Khuyết một tay nắm chặt câu hồn tỏa liên, ánh mắt như đao nhìn về phía gã đàn ông khổng lồ. Gã ta lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Thạch Hạo hăng hái nói, để đấy cho ta. Dưới chân hắn hiện lên một đám mây mù, thân ảnh hắn biến mất khỏi mũi thuyền trong nháy mắt, một vệt ánh kim quang xuyên qua trời đất. Gã đàn ông chỉ cảm giác được kim quang trước mặt càng lúc càng lớn, gã muốn giương trường đao, nhưng cảm giác động tác của mình trở nên thật chậm rãi. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên xuất hiện sau lưng gã ta, tam cầm tam tiên lưỡng nhận đao, đứng trên không. Đầu của gã đàn ông chậm rãi trượt xuống. Máu ảo ảo phun ra. Chết, yêu vương chết rồi. Bầy hồ yêu liền vui mừng reo to, từ trước đến nay đều là tên yêu quái này đến bắt bọn họ, và họ vẫn cho là chính con yêu quái này là kẻ cầm đầu đã bắt bọn họ làm nô lệ. Ở bên trong bích ngọc phi chu, Hoa Tiên Sinh cười đắc chí nói. Miểu sát tam giai, thực lực xác thực không sai, nhưng ở đây không chỉ có tam giai thôi đâu, sẽ còn khổ chiến nữa đấy. Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần bay xuống. Bay đến bên trên hòn đảo. Tiếng hoan hô của hồ yêu dần tắt, có chút thấp thỏm nhìn lên ba người đang đứng trên không. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía trên hòn đảo của hồ yêu tộc, lớn tiếng nói. Này, các người tranh xa một chút, chưa kết thúc đâu. Còn chưa kết thúc sao? Không phải yêu vương đã chết rồi sao? Bầy hồ yêu trong đầu hiện lên nỗi nghi ngờ, sau đó ngoan ngoãn nhao nhao chạy về phía hòn đảo, vào bên trong rừng cây, trốn ở phía sau đại thụ ló đầu ra nhìn quanh. Ninh Khuyết hỏi, ai sẽ ép bọn họ ra ngoài đây? Chương 489, giải cứu hổ yêu tộc. Thạch Hạo nhíu mày, đầm lầy quá lớn, không biết cụ thể bọn hắn ở đâu, chỉ có thể từng chút tìm. Bạch Hiểu Thuần dương dương tự đắc kêu lên, ta có biện pháp, xem ta này. Hắn ngay lập tức bay về phía đầm lầy, đi đến rìa của hòn đảo trên đầm lầy. Ninh Khuyết và Thạch Hạo cùng hoài nghi nhìn Bạch Hiểu Thuần, ngươi mà cũng có biện pháp hay sao? Ngũ hành đại độn có thể ảnh hưởng tới đầm lầy lớn thế này sao? Bạch Hiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hét thật to. Có người đến diệt thần thánh chi nguyệt rồi. Rồi, rồi, rồi. Thanh âm vang dội cuồn cuộn vang đi, quanh quẩn trên không đầm lầy. Trên hòn đảo, hổ yêu nhao nhao bịt lỗ tai, rụt đầu ở giữa hai bả vai. Rầm, rầm, rầm, rầm. Sáu tên cá sấu cùng lúc bay ra từ bên trong, chiếm trọn một phương thiên địa, tứ giai khí tức tỏa ra, tiếp đó trong mặt đầm lầy từng tên cá sấu yêu xuất hiện, lên đến hàng ngàn yêu ma, tất cả đều tràn ngập huyết sát hung lệ chi khí. Một tên cá sấu yêu quét mắt nhìn quanh, nhìn về phía ba người Thạch Hạo giận dữ nói. Chính là ba oát con các ngươi đến làm càn thần thánh chi nguyệt sao? Ba người không thèm đếm xỉa đến hắn. Bạch Hiểu Thuần quay đầu cười hì hì nói. Các ngươi nhìn xem, không phải bọn chúng đã xuất hiện cả rồi sao? Thạch Hạo xoay tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, một đạo kim sắc đao quang hiện lên, hắn nói bằng giọng tràn ngập chiến ý. Hai tên tứ giai đỉnh phong thuộc về ta. Bạch Hiểu Thuần vội vàng nói. Hai tên tứ giai sơ kỳ là của ta. Ninh Khuyết im lặng nhìn Bạch Hiểu Thuần, sau đó nói. Còn lại thuộc về ta. Ba người đối thoại không chút giấu giếm, cá sấu yêu mồn một nghe được. Một tên tứ giai sơ kỳ cá sấu yêu giận dữ kêu to. Tiểu tử, mau chết đi cho ta. Gã bất chợt phóng đến hướng ba người, hai tay mọc móng vuốt, lóe lên hắc quang. Bạch Hiểu Thuần vội nói. Đây là của ta, người hãy nhìn cửu thiên thập địa thủy long quyển của ta đây. Hắn đẩy tay. Một đạo thủy long quyển được tạo ra trên không đầm lầy, ầm vang vò tới quét sạch tứ giai sơ kỳ cá sấu đại yêu, mấy tên yêu quái ở bên trong phát ra từng tiếng gầm thét, chúng bất lực vùng vẫy, xoay vòng vòng. Ngưng, một tiếng rắc vang giòn, thủy long quyển đang xoay tròn lập tức đóng băng, tạo thành một huyền băng trụ xoắn ốc, tứ giai cá sấu yêu bị đông cứng lại. Không ổn, lục đệ, đột nhiên có hai tên cá sấu yêu hét lên đầy sợ hãi phóng về phía băng trụ. Bạch Hiểu Thuần một tay chỉ lên trời, kêu to. Vỡ nát đi, thiên địa tinh trụ. Băng trụ ầm một tiếng vỡ nát, cá sấu yêu bị cuốn vào bên trong cũng trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ, một giọt máu cũng không đọng lại, cái chết thật lộng lẫy. Mấy tên cá sấu yêu đang vò tới khựng lại, sững sờ nhìn Bạch Hiểu Thuần, tứ giai sơ kỳ cứ như vậy mà bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay thế sao? Trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh cũng kinh ngạc, miểu sát tứ giai sơ kỳ, thực lực của bọn họ mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều. Thạch Hạo cau mày nói, không ổn, bọn chúng muốn trốn thoát. Thân ảnh hắn lóe lên, một đạo kim sắc quang xẹt qua không trung bay tới cái phốc, hai tên cá sấu yêu trong chớp mắt bị một đao trẻ làm hai, thi thể rơi xuống mặt đất. Bạch Hiểu Thuần đứng bên cạnh, lớn tiếng kêu, sư huynh giành đối thủ của sư đệ. Thạch Hạo không hề đáp lời, hắn bất thình lình phóng tới hai tên tứ giai đỉnh phong. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh đột nhiên đứng lên, ngạc nhiên thốt ra. Sao có thể? Vậy mà lại miểu sát tứ giai trung kỳ, Phong Thần Diễn Nghĩa ghi rằng thực lực của bọn họ cũng là tứ giai trung kỳ mà. Chẳng lẽ trong sách đã gạt người? Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên, hắn đi tới trước một tên tứ giai đỉnh phong thần lằn yêu, một đao chém xuống. Tên thần lằn yêu vóc người cao to vạm vỡ cũng nâng hắc đao lên. Ầm, một âm thanh vang dội vang lên, kim sắc đao quang càn quét, trong chốc lát loạn lưu điên cuồng bao phủ, cuồng phong gào thét. Thạch Hạo đứng giữa không trung, người chỉ cầm đao, thân ảnh bất động. Gào, thằn lằn yêu giận dữ gầm lên, dưới một đao của Thạch Hạo, nó vô cùng chật vật bay ngược về phía sau. Chết đi, một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng Thạch Hạo. Một cây trường kích đột nhiên đâm tới hậu tâm Thạch Hạo. Thạch Hạo quay người trong nháy mắt, quét ngang trường đao. Keng, trường kích bị đánh bay, một đao xuất ra, phốc một tiếng đâm thẳng vào thằn lằn yêu. Hắn vô thức nhíu mày than, yếu quá. Sáu tên thần lằn yêu bị Bạch Hiểu Thuần giết một tên, nháy mắt Thạch Hạo lại giết ba tên, chỉ còn lại hai tên tứ giai đỉnh phong nhốn nháo trên không trung. Chương 490, tiêu hao rất lớn. Trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh thở phào một hơi, may quá không miểu sát tứ giai đỉnh phong, không thì mình cũng phải hoài nghi bọn hắn đã tiến vào ngũ giai. Trốn, một tên tứ giai đỉnh phong cá sấu yêu hét to, bỗng nhiên vọt xuống hướng đầm lầy phía dưới. Một tên khác lập tức đuổi theo, phóng xuống. Bạch Hiểu Thuần sớm đã hạ xuống trên đầm lầy, hắn cười hì hì. xem thiên địa câu diệt, băng hà thế giới của ta này. Mảnh đầm lầy bao phủ lấy một tầng sương lạnh rắc rắc đông thành thực thể, hơn ngàn con cá sấu yêu không kịp phản ứng liền bị đông cứng. Bành, bành, em mờ thanh vang vọng, hai tên tứ giai đỉnh phong cá sấu yêu đầu dưới chân trên đâm vào mặt đầm lầy kết băng, trong chốc lát mặt băng bị đụng ra hố, thân thể hai tên này lọt vào một nửa, hai đùi bên ngoài run lên một cái. Thạch Hạo cũng hạ xuống, một đạo kim sắc đao quang lướt qua. Phốc một tiếng, nửa thân thể lộ ra ngoài của hai tên thằn lằn yêu nháy mắt bị chém đứt, bộp, rơi xuống trên mặt đầm lầy đóng băng một tiếng giòn vang, chúng nó run rẩy mấy lần rồi nằm yên. Ninh Khuyết im lặng đứng giữa không trung, đã bảo là chia cho ta bốn tên, kết quả các ngươi lại bao hết. Gã mở miệng, quỷ môn quan giáng lâm. Không gian hơi chấn động một chút, một tòa quỷ môn quan đen nhánh vượt không gian buông xuống. Hai cái đầu lâu của quỷ quan môn trên cửa lớn giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Mở quỷ môn, quỷ môn quan ầm một tiếng mở ra, bên trong là một vòng xoáy đen kịt, trong vòng xoáy là ngàn đạo câu hồn tỏa liên, chúng lít nha lít nhít che khuất cả bầu trời, bắn xuống mặt đầm lầy. Mỗi đạo câu hồn tỏa liên đều vô thanh vô tức xuyên qua thân thể của ngàn con cá sấu yêu. Từng đạo hồn phách bị câu hồn tỏa liên lôi ra, chúng gào thét trong im lặng. Mấy tên tứ giai cường giả chết trong tay Thạch Hạo cũng không may mắn thoát khỏi, chúng bị Ninh Khuyết kéo hồn phách từ linh giới ra ngoài. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh vô thức nhíu mày, câu hồn. Ở tứ phương thế giới, nguyên kỹ liên quan đến linh hồn đều không được công nhận, bị khiển trách là thủ đoạn của tà ma, chỉ sợ sau này bọn hắn sẽ có phiền phức. Sau khi thu hết linh hồn, quỷ môn quan biến mất, Bạch Hiểu Thuần khôi phục lại đầm lầy, tất cả thi thể của cá sấu yêu chìm vào trong đầm lầy, bị đầm lầy thôn phệ. Trên đảo vang lên từng tiếng hoan hô kìm nén, mơ hồ có cả thanh âm mừng đến phát khóc. Ngay khi bọn Thạch Hạo diệt hết cá sấu yêu, ở đại sảnh Tam Thanh Quan, não của Lý Bình An vang lên một thanh âm. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng cứu vớt hồ yêu tộc, ban thưởng một pho tượng cửu vĩ hồ. Bên trong chứa truyền thừa chi pháp của cửu vĩ hồ, mời xác định vị trí cất đặt. Triệu Hân Duyệt bên cạnh hắn, hỏi, quán chủ, ngài xem câu này, tử nói, quan sư vui mà không phóng túng, buồn nhưng không ủy mị. Cái này, quan sư cũng là một quyển sách sao? Lý Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, quan sư là một bài thơ từ kinh thi, đợi chút nữa ta đọc cho ngươi nghe. Triệu Hân Duyệt mắt sáng ngời, mừng rỡ đáp, quán chủ, ngài nhớ được quan sư sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu. Lúc còn nhỏ có học thuộc lòng. Triệu Hân Duyệt vội vàng hỏi, vậy ngài có bản thảo của kinh thi không? Lý Bình An lắc đầu, ta không đọc qua kinh thi, chỉ xem một ít thi từ thôi. Triệu Hân Duyệt u oán nhìn Lý Bình An. Lý Bình An bị ánh mắt của nàng ta nhìn một hồi, hắn tằng hắng một tiếng rồi nói, chúng ta xem bọn Thạch Hạo đi. Triệu Hân Duyệt thu liếm tâm tình, hỏi, xem thế nào? Lý Bình An đứng dậy nói, ngươi đi theo ta. Triệu Hân Duyệt đi theo Lý Bình An đến đỉnh nghỉ mát trong sân nhỏ bên ngoài, đứng ven hồ nước. Lý Bình An chỉ tay vào hồ nước, một đạo lưu quang từ ngón tay bắn vào trong hồ, hồ nước lập tức nổi lên gợn sóng, mặt hồ hiện ra hình ảnh của bọn Thạch Hạo. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc hỏi, đem hình ảnh bên ngoài vạn dặm phản chiếu đến đây, các ngươi làm được. Lý Bình An tùy ý đáp, viên quang thuật là một loại pháp thuật vô cùng đơn giản, các ngươi hẳn cũng có thủ đoạn tương tự chứ. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Nếu như đem một đồ vật có lực lượng của ta phóng ra ngoài vạn dặm, sau đó kích hoạt cỗ lực lượng kia, ta có thể xác định không gian, vặn vẹo không gian chiếu lại quá khứ, nhưng loại hình chiếu này tiêu hao vô cùng lớn, vừa đụng vào liền bị phá hủy, nhưng pháp thuật này của ngươi hình như chẳng tiêu hao gì. Lý Bình An nghiêm túc đáp, có tiêu hao, nhưng hít hai cái là đủ bù lại. Triệu Hân Duyệt đảo trong mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán, không hổ là tông môn truyền thừa từ viễn cổ, các loại truyền thừa vượt quá tưởng tượng. Chương 491, tượng cửu vĩ hồ. Bên trong hình chiếu, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết bay về phía hòn đảo, đáp xuống biên giới đảo. Thạch Hạo rầu rĩ nói, bọn họ nên làm gì đây? Sư phụ không dặn gì hết. Rừng cây trong đảo, tất cả hồ yêu đều yên tĩnh lại, rất nhiều hồ yêu nhìn ba người Thạch Hạo với ánh mắt đầy phòng bị, mấy trăm năm nô dịch khiến bọn chúng rất cảnh giác với chủng tộc khác. Ninh Khuyết lập tức cảm thấy sự biến hóa của hồ yêu, chúng từ e ngại cá sấu yêu chuyển sang e ngại nhóm người mình. Gã trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta đi thôi, mỗi chủng tộc đều có vận mệnh của chính mình. Trong Tam Thanh Quan, Triệu Hân Duyệt vội vàng nói, nếu như bọn hắn đi, hồ yêu đã mất đi lực lượng dù không bị thần thánh chi nguyệt nô dịch, cũng sẽ nhanh chóng bị chủng tộc khác nô dịch. Lý Bình An nhẹ gật đầu, quá xinh đẹp mà lại không có lực lượng bảo vệ mình, kết quả có thể tưởng tượng được. Đang đang, ngươi làm gì vậy? Một phụ nhân hồ yêu kinh hãi kêu. cô nhóc Hồ Yêu trước đó đi ra khỏi rừng cây, chạy đến hướng bọn Thạch Hạo. Hồ Yêu phụ nhân biến sắc, vội vàng đuổi theo. Đang chạy đến trước mặt Ninh Khuyết, xoay người quỳ xuống đất dập đầu, nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta. Ninh Khuyết sững sờ, đưa tay ra đỡ Đang, cười nói. Ngươi làm sao biết được ta cứu mẹ ngươi? Hồ Yêu phụ nhân chạy đến cạnh Đang, đối mặt với bọn Thạch Hạo, nhớ đến uy thế vô địch trước đó của bọn hắn, không khỏi thấp thỏm bất an, chân tay luống cuống, muốn nói gì đó nhưng làm sao cũng không nói nên lời. Đang chỉ vào chiếc vòng trên tay Ninh Khuyết, cười nói. Ta nhìn thấy, cái xiềng xích đó ngay trên tay ngươi. Ninh Khuyết xoa cái đầu nhỏ của Đang, mỉm cười nói. Ngươi thông minh lắm. Phụ nhân bên cạnh thở phào trong lòng, vội vàng khom lưng nói. Đa tạ ân cứu mạng của mấy vị đại nhân, đa tạ mấy vị đại nhân đã cứu tộc ta. Đám Hồ Yêu bên trong đảo thấy Đang và mẹ không sao, chúng nhao nhao đi ra, tụ tập cùng một chỗ nghênh đón, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cảm kích kêu lên. Đa tạ ân cứu mạng của các đại nhân. Thanh âm quanh quẩn trên hòn đảo nhỏ. Bị nhiều người quỳ lạy như vậy, Thạch Hạo cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn vội vàng kêu. Mau đứng dậy đi. Một cỗ pháp lực bao phủ tộc nhân Hồ Yêu tộc, nhấc tất cả Hồ Yêu đứng lên. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, trước đó không biết, nhưng nay tiếp xúc pháp lực, thì mới cảm giác được đám Hồ Yêu này đều có lực lượng trong thể nội, có cả tứ giai cao thủ nữa, so với hậu nhân của nữ oa đã hoàn toàn đánh mất lực lượng thì khác biệt hoàn toàn. Thạch Hạo nhíu mày, bất mãn nói. Các ngươi có sức mạnh, vì sao không phản kháng? Bọn họ có sức mạnh, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết cũng kinh ngạc, đúng nhỉ? Không có thực lực thì bọn họ hóa hình thế nào được? Ninh Khuyết nhìn về Đang trước mặt, kinh ngạc cực kỳ, nói cách khác cô nhóc này có tam giai thực lực, sao có thể chứ? Hoa Tiên Sinh bay xuống từ không trung, chậm rãi nói. Bởi vì họ tu luyện dược đỉnh công pháp, tất cả mọi người nhìn về phía ông ta. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, dược đỉnh công pháp là cái gì? Hoa Tiên Sinh nhíu mày nói tiếp, dược đỉnh công pháp là một loại công pháp của ma tộc, tu luyện nó thì tiến bộ thần tốc, nhưng lại không cách nào vận dụng nguyên khí của mình, chỉ có thể bị người khác thải bổ, luyện hóa để sử dụng cho người ta, như là dược nhân. Bạch Hiểu Thuần ngơ ngác hỏi, thải bổ là gì? Hoa Tiên Sinh xấu hổ đáp, ngươi còn nhỏ, chờ lớn lên ngươi sẽ biết. Ninh Khuyết nhíu mày, nói, đã thế sao các người còn tu luyện? Một lão Hồ Yêu đi tới, bi thương nói. Cho dù chúng ta không cách nào vận dụng cỗ lực lượng này, nhưng cũng có thể tẩm bổ thân thể, để chúng ta có thân thể cường tráng, lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, đây là con đường mạnh lên duy nhất của chúng ta. Ai? Trong Tam Thanh Quan, Triệu Hân Duyệt thở dài một hơi sâu, thương cảm nói. Thế đạo này như thế, dù là Thánh Hiền cũng không thay đổi được. Lý Bình An đứng bên cạnh nói, bần đạo muốn thử một chút. Hắn nói trong lòng, nhận pho tượng cửu vĩ hồ, đặt trên đảo Hồ Yêu. Đinh, mời ký chủ tự mình đặt. Lý Bình An sững sờ, tự mình đặt, làm sao đặt, sau đó không gian trước mặt hai người nổi lên gợn sóng. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc thốt lên, không gian chi lực, nàng vô thức quay đầu nhìn Lý Bình An bên cạnh. Trên đảo Hồ Yêu, từng tiếng nức nở truyền ra từ bầy Hồ Yêu, chúng nhớ tới thân nhân bị bắt đi trước đó, hàng trăm hàng ngàn hồ tộc nghẹn ngào khóc giống. Bạch Hiểu Thuần kéo tay áo Ninh Khuyết, nhỏ giọng hỏi. Sư đệ, làm sao bây giờ? Chương 492, truyền thừa cửu vĩ. Ninh Khuyết hất tay nói, ta cũng đâu có cách. Ba sư huynh đệ quay đầu nhìn về phía Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh cười khổ nói, nếu đây là Đông Vực, ta có thể thu xếp cho bọn họ, nhưng ở đây thì ta bất lực, Tây Vực này là địa bàn của các ngươi. Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm, nhưng chỗ này cách xa đạo môn quá. Bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một hình chiếu lớn hiện ra, trong hình chiếu là một cái đình nghỉ mát. Hai người Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An đứng trong đình, như một đôi thần tiên quyến lữ. Trong giây phút không gian ba động, Hoa Tiên Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên hình chiếu trên bầu trời, vô thức nhíu lông mày. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ thốt lên, sư phụ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cùng nhau chắp tay bái. Bái kiến sư phụ, mấy ngàn hồ yêu phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, lòng mang phỏng đoán, từ y phục có thể đoán được người đàn ông trên trời này cùng một bọn với ba người đã giúp chúng nó. Nhưng từ dáng vẻ xuất hiện thì vị này mới thật sự là người quyết định vận mệnh của bọn chúng. Lý Bình An tay cầm phất trần nhìn xuống dưới, mở miệng nói. Tuy Bạch Hồ, cửu vĩ bàng bàng, ngày xưa cửu vĩ hồ nhất tộc chính là hồ tộc đứng đầu hồng hoang, kết làm phu thê với viễn cổ nhân hoàng, trở thành một truyền thuyết mỹ lệ. Thiên địa lâu dài không kể năm tháng, viễn cổ đoạn tuyệt thương hải tang điền, thanh khâu đồ sơn thị ngày xưa vậy mà suy bại tới kết quả như thế này, thật khiến người ta thổn thức. Hồ yêu bên dưới nhất thời náo động, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị là nói về chúng nó sao? Đang Đang ngẩng đầu, giọng nói trong vắt, hỏi, đại thúc, ngài biết lai lịch của chúng ta sao? Trong hình chiếu, sắc mặt Lý Bình An đen kịt, đại thúc, bần đạo già như thế sao? Hồ Yêu phụ nhân bên cạnh vội vàng kéo tay Đang Đang, nói, xuyệt, đừng nói chuyện. Lý Bình An tiếp tục nói, Thanh Khâu Hồ Yêu trời sinh tính tình lương thiện, vốn không nên có kiếp nạn này. Mà thôi, đạo môn và Thanh Khâu có chút sâu xa, hôm nay bần đạo giúp các ngươi khôi phục truyền thừa. Hồ Yêu bên dưới lập tức kích động, ai nấy nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thanh âm cảm tạ phóng lên tận trời. Lý Bình An nhất chỉ xuống mặt đất, một điểm đen trong hình chiếu nhanh chóng phóng to, oanh một tiếng rơi xuống trên một tảng đá lớn ở ven đảo, đối mặt với đầm lầy. Pho tượng cao 30 mét, màu xanh nhạt, là tượng một mỹ nhân mặc cung trang, sau lưng có 9 cái đuôi cáo to bự. Tất cả hồ yêu tộc đang quỳ phía dưới đều ngẩn người nhìn pho tượng. 1, 2, 3, 4, 5, có tận 9 cái đuôi, đây là hồ yêu gì thế? Lý Bình An nghiêm nghị nói, hy vọng sau này các ngươi làm nhiều việc thiện, tích công đức, chớ hạ uy danh Thanh Khâu, nếu không bần đạo sẽ thu hồi pho tượng kia, lấy lại truyền thừa. Tất cả hồ tộc kích động, toàn thân run rẩy, chúng nhao nhao lớn tiếng kêu. Vâng, chúng ta nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Không đâu, chúng ta sẽ không hạ thấp uy danh của Thanh Khâu. Lý Bình An gật nhẹ đầu, hình chiếu trong không trung vặn vẹo rồi biến mất. Trong Tam Thanh Quan, Triệu Hân Duyệt vừa sợ hãi vừa thán phục nói. Ngươi thế mà xuyên qua không gian, di chuyển pho tượng đến ngoài vạn dặm. Ngươi làm như thế nào vậy? Lý Bình An gượng cười đáp, kỳ thực cũng không khó lắm, ta cứ như vậy, sau đó như thế, pho tượng liền di chuyển. Triệu Hân Duyệt, sao ta nghe không hiểu? Trên đảo Hồ Yêu, Thạch Hạo nói, đi thôi, sư phụ đã giải quyết rồi. Ba sư huynh đệ lập tức bay lên, bay về phía phi chu trên bầu trời. Hoa Tiên Sinh cũng vội vàng đuổi theo, lúc bay trên không ông ta vẫn không quên ngoái đầu nhìn pho tượng phía dưới. Pho tượng này kỳ lạ quá. Một lão hồ yêu thì thầm, N công đi rồi, chúng ta còn chưa biết thân phận của họ. Đúng vậy, đúng đúng, mấy người xung quanh sôi nổi gật đầu. Sau khi Bích Ngọc Phi Chu biến mất trong tầng mây, đám hồ yêu mới yên tâm, toàn bộ quay đầu nhìn về phía tượng đá ở cạnh hòn đảo, reo hò chạy tới. Chúng quỳ rạp xuống trước mặt tượng đá, vừa kích động vừa nóng bỏng nhìn về phía tượng điêu khắc. Đang Đang cũng quỳ trong đám người, ngẩng đầu nhìn bức tượng, trong lòng có một suy nghĩ, tỷ tỷ này đẹp quá. So sánh thì mình như một con vịt xấu xí vậy. Đám hồ yêu quỳ trước bức tượng, thành tâm cầu nguyện, thấp thỏm chờ đợi cái gọi là truyền thừa giáng lâm. Bức tượng dần dần xuất hiện một luồng thanh quang, luồng sáng đó chiếu xuống từ bức tượng cao 30 mét, bao bọc lấy Đang Đang. Chương 493, Đồ Sơn Đang Đang. Đang Đang kinh ngạc hô lên, dần dần bay lên theo sự dẫn dắt của cột sáng. Đám hồ yêu quỳ bên dưới nhất thời trở nên xôn xao, kích động nhìn Đang Đang. Đang Đang khoa chân múa tay bay đến trước ngực bức tượng, dưới luồng thanh quang bao phủ, nàng dần dần nhắm mắt thiếp đi. Trong ánh sáng, thân thể nàng biến thành một con tiểu bạch hồ, trên trán bạch hồ xuất hiện một đường vân hình lửa đỏ, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Soạt, một cái đuôi duỗi ra từ sau lưng bạch hồ, biến thành lưỡng vĩ hồ. Hai cái đuôi lắc lư trong không trung. Đám hồ yêu quỳ bên dưới đồng thời cảm thấy ngạt thở, trên người nặng nề, nhưng ánh mắt nhìn về phía lưỡng vĩ hồ trên không trung càng thêm nóng bỏng, mọc đuôi rồi. Thật sự đã mọc đuôi rồi. Qua một lúc nữa, soạt một tiếng, lại có thêm một cái đuôi duỗi ra từ sau lưng bạch hồ, ba cái đuôi lắc lư trong không trung, linh khí lần lượt tụ tập quanh người Đang Đang, uy áp khủng bố đè xuống khiến nhóm hồ yêu quỳ rạp xuống, chảy mồ hôi lạnh. Luồng thanh quang biến mất, tiểu bạch hồ Đang Đang dần dần mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ mê mang, một lúc sau mới hồi hồn lại, trên người lóe lên thanh quang, biến thành một cô nhóc đáng yêu mặc chiếc váy tiên màu lục, trên trán có một đạo ấn ký màu đỏ. Đang Đang quay người nhìn về phía hồ yêu bên dưới, giọng nói thanh thúy. Từ hôm nay, chúng ta chính là hồ yêu Thanh Khâu, họ Đồ Sơn, ta là Đồ Sơn Đang Đang. Đám hồ yêu bên dưới kích động vô cùng, đồng thanh hô. Thanh Khâu, Thanh Khâu, Đồ Sơn. Đồ Sơn Đang Đang lộ ra nụ cười ngọt ngào, bay từ trên trời xuống. Đám hồ yêu đứng dậy, vây xung quanh Đồ Sơn Đang Đang. Một lão hồ yêu kích động nói, Đang, Đồ Sơn Đang Đang, người đã nhận được truyền thừa của hồ tộc chúng ta rồi sao? Đồ Sơn Đang Đang gật đầu, nói, ừ, ta đã nhận được rồi, chúng ta là Thanh Sơn Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, là Hoàng tộc hồ tộc. Hoàng tộc hồ tộc, đám hồ yêu đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mang theo vẻ khó tin, chúng ta có thân phận cao quý như vậy sao? Trong lòng chúng dâng lên nỗi kích động, thì ra chúng ta thực sự là hoàng tộc hồ tộc. Đồ Sơn đang quay đầu nhìn về phía bức tượng điêu khắc, đau thương nói. Ta vừa nhìn thấy thanh khâu thời kỳ hồng hoang, đó là thế giới của hồ tộc, ở đó bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở, không có tranh đua, không có nô dịch, mỗi một tộc nhân đều sinh sống vui vẻ. Ta còn nhìn thấy một cái cây rất to, xung quanh cây có những luồng sáng đầy màu sắc vây quanh. Lão hồ ly thất thanh khóc lớn. Vậy đó nhất định là tộc địa thời viễn cổ của chúng ta, hậu bối thật là bất hiếu. Mẹ đang kéo lấy tay nàng, quan tâm hỏi. Nữ nhi, bức tượng này là ai vậy? Những người khác đều nhìn về phía đang, rất tò mò về thân phận của bức tượng này. Đồ Sơn đang nói. Nàng ấy tên là Đồ Sơn Nữ Kiều, là tộc trưởng hồ tộc Thanh Khâu thời kỳ hồng hoang viễn cổ của chúng ta. Tất cả hồ yêu ngay lập tức ghi nhớ cái tên này. Đồ Sơn Nữ Kiều, tộc trưởng Thanh Khâu, trong lòng họ đều sinh ra sự kính sợ. Lại có một hồ yêu vội vàng hỏi, vậy đám người cứu ta là ai vậy? Họ chính là người trả bức tượng cho chúng ta mà. Chẳng lẽ họ cũng là hồ tộc Thanh Khâu? Đồ Sơn đang cảm kích nói, đó là đạo môn, vô thượng đại giáo trong thời kỳ hồng hoang viễn cổ. Trong lòng đám hồ yêu nhất thời run sợ, đạo môn có thể truyền thừa từ thời hồng hoang viễn cổ đến giờ, có thể thấy đạo môn vô cùng khủng bố bất phàm. Đồ Sơn đang nhắc nhở, bây giờ chúng ta được đạo môn giải cứu, cũng được đạo môn trả lại truyền thừa, sau này nhìn vạn lần không được làm sằng làm bậy, nếu không để đạo môn biết được, họ nhất định sẽ thu lại truyền thừa. Hồ yêu xung quanh liên tục gật đầu đáp ứng, vâng, sắc mặt lão hồ yêu trầm xuống, nói, từ hôm nay, Đồ Sơn đang chính là thánh nữ hồ tộc Thanh Khâu chúng ta. Nếu ai dám có ý vi phạm ý của đạo môn, làm sằng làm bậy thì sẽ do thánh nữ giết chết. Mẹ của đang vội vã kéo tay đang, kinh hoàng nói. Không được, con bé vẫn còn là một đứa nhỏ. Lão hồ yêu trầm giọng nói. Đang là người được nữ kiều đại nhân lựa chọn, nàng bắt buộc phải gánh vác trọng trách phục hưng hồ tộc Thanh Khâu. Mẹ đang lo lắng nhìn Đồ Sơn đang. Đồ Sơn đang nhìn tượng đá của Đồ Sơn nữ kiều, kiên định gật đầu, nói. Ta có thể, chúng ta nhất định có thể phục hưng Thanh Khâu, tái hiện lại sự huy hoàng của Thanh Khâu Đồ Sơn thị trong thời kỳ hồng hoang. Trên bích ngọc phi chu, ánh mắt của Hoa Tiên Sinh liếc qua liếc lại giữa ba người Thạch Hạo, nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Chương 494, Thần Thánh Chi Nguyệt, Thạch Hạo đang lau tam tiêm lưỡng nhận, Ninh Khuyết ngồi khoanh chân nhắm mắt đả tọa, Bạch Hiểu Thuần thì không ngừng vứt kẹo vào miệng. Hoa Tiên Sinh khụ một tiếng, hỏi, à, có ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết cửu vĩ hồ yêu là gì không? Ta ngao du bốn vực, nhưng chưa từng nhìn thấy hồ yêu có chín đuôi bao giờ. Bạch Hiểu Thuần nói một cách đương nhiên, hồ ly có chín đuôi chính là cửu vĩ hồ đấy. Hoa Tiên Sinh hơi ngừng lại, bất lực nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, cái câu hồ ly có chín đuôi chính là cửu vĩ hồ rất đúng. Hoa Tiên Sinh nở nụ cười hòa nhã dễ gần, hỏi. Vậy cửu vĩ hồ là gì? Bạch Hiểu Thuần ném một viên đan dược vào miệng, nói. Thì là hồ ly có chín đuôi chứ gì nữa. Hoa Tiên Sinh cạn lời, thật muốn tẩn cái đứa bé xui quấy này một trận. Ninh Khuyết mở mắt, cười nói. Để ta kể chuyện về cửu vĩ hồ cho Hoa Tiên Sinh nghe đi. Hoa Tiên Sinh hài lòng nhìn Ninh Khuyết, nói. Làm phiền rồi. Ninh Khuyết nói, ta sẽ kể chuyện Đồ Sơn Nữ Kiều và Nhân Hoàng Đại Vũ cho Tiên Sinh. Vào thời Thuần Đế, sông trong thiên hạ nhiều vô cùng, lũ lụt hoành hành thành thiên tai, Đại Vũ nhận mệnh lệnh của Thuần Đế đi trị thủy. Lúc đi đến Thanh Khâu thì gặp một con bạch hồ chín đuôi, cũng chính là Đồ Sơn Nữ Kiều. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bích Ngọc Phi Chu xuyên qua các nơi ở Tây Vực, liên tiếp cứu vớt các chủng tộc bị nô dịch, như Mộc Linh tộc, Thú Yêu tộc, Nhân Ngư tộc vân vân. Lý Bình An cũng liên tiếp ban tặng các loại truyền thừa, kiến mộc đồ đằng, tượng thỏ ngọc, tượng nhân ngư vân vân. Phi Chu cũng đi đến địa điểm cuối cùng, Hoa Tiên Sinh trong Phi Chu đã hoàn toàn cạn lời, ba đứa bé này đúng là mạnh đến nghịch thiên, tuổi còn nhỏ mà đối phó với tứ giai đại yêu dễ như cắt rau chặt dưa vậy. Cho dù Tây Vực suy vong, thực lực tu sĩ đồng cảnh giới có hơi thấp, nhưng cũng không đến mức thế này chứ. Bạch Hiểu Thuần hăng hái điều khiển Phi Chu, giống như một đầu lợn rừng ngang ngược, hung hăng lao về phía trước trên không trung. Thạch Hạo ôm đầu, bất lực nói, Thanh Thuần, để chậm lại một chút cho ta, chóng mặt quá. Bạch Hiểu Thuần cầm thủy tinh cầu, phấn khích kêu lên. Vẫn còn tay sai còn lại của thần thánh Chi Nguyệt ở Huyễn Nguyệt Đế Quốc, ngộ nhớ bọn chúng nghe được phong thanh rồi bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Hoa Tiên Sinh nói, chỉ cần người trong thánh đường không truyền tin Hắc Long bị trấn áp đi, bọn họ sẽ không bỏ chạy. Dù vậy cũng phải nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn kêu, tiến lên nào, chiến hạm vô địch của ta. Thạch Hạo, Ninh Khuyết không còn gì để nói, khẩu hiệu này thật đáng xấu hổ. thành bắc của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, bên trong trụ sở của thần thánh Chi Nguyệt, trong một gian đại điện xương khói lượn lờ, một cái vạc ủng ục sôi trào giữa đại điện, một nhân ngư đang quằn quại trong nước sôi, hình dạng hoàn toàn thay đổi. Một gã đàn ông to con, khuôn mặt đầy râu ngồi trước cái vạc, trực tiếp thò tay vào trong, xoẹt, gã xé xuống một đầu cánh tay, đặt trong miệng nhai kéo kẹt. Một lão già mặc áo choàng gấm từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt không thay đổi khi nhìn thấy tên to con giữ tợn gặm cánh tay, hiển nhiên đã quen với việc này. Lão già quỳ trên mặt đất cung kính nói, tham kiến Lôi trưởng lão. Tên to con buông mảnh cánh tay máu thịt lẫn lộn đang gặm xuống, vươn đầu lưỡi rộng ra liếm một cái, hơi híp mắt hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Tới khuyên bản trưởng lão đừng ăn nô lệ sao? Mặt ông lão biến sắc, vội vàng đáp. Không dám, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần báo cáo. Sắc mặt Lôi trưởng lão tốt hơn một chút, nói. Chuyện gì? Ông lão trả lời. Không biết vì sao những ngày qua, các quý tộc của Huyễn Nguyệt Đế Quốc cắt đứt quan hệ làm ăn với chúng ta, chẳng những không tiêu thụ được nô lệ, mà ngay cả nô lệ nhân tộc cũng không bán cho chúng ta. Lôi trưởng lão không thèm để ý. Không việc gì, không bán được thì không bán nữa, vốn dĩ những hàng hóa này là để chuyển đến trung vực. Ông lão lo lắng đáp, trưởng lão, nếu không mua được nô lệ nhân tộc, hàng hóa của chúng ta sẽ thiếu một nửa. Lôi trưởng lão tiếp tục gặm cánh tay, lầu bầu, Huyễn Nguyệt Đại Đế lại đang âm mưu quỷ kế gì, chờ hội trưởng trở về, để hội trưởng đi tìm Huyễn Nguyệt Đại Đế. Ông lão do dự nói, ta lo lắng liệu có phải hội trưởng bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lôi trưởng lão ngừng nhai nuốt, ngẩng đầu nhìn lão già, ánh mắt lạnh lẽo kinh người. Phi, gã mở miệng phun, một bóng đen nhảy lên không trung, bịch một tiếng vang trầm, bóng đen đâm vào ngực ông lão, nổ tung thành bò thịt rải rác. Chương 495, tới giết mấy ngươi. Phốc, lão già phun ra một ngụm máu, hai chân bay khỏi mặt đất, bịch một tiếng ngã ra ngoài, lăn lộn ra mấy mét, rồi nằm bất động trên đất. Thị vệ ngoài cửa mắt nhìn thẳng, dường như không nhìn thấy. Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, không biết sống chết, cho ngươi kinh doanh nô lệ, ngươi thật sự cho rằng mình cũng là chủ nhân. Kéo hắn ra ngoài, băm thành bánh nhân thịt cho nô lệ ăn. Vâng, một thị vệ lập tức bước đến, đưa tay muốn kéo thi thể của ông lão đi. Vù vù, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, một vật thể màu xanh biếc bay từ trên trời xuống, ầm một tiếng dừng trên trụ sở, một đám mây bốc lên từ phía sau. Ánh mắt Lôi trưởng lão ngưng lại, gã bỗng ném phăng cánh tay trong tay vào nồi, nước canh văng tung tóe, cả người đột nhiên bay lên trời. Tại hoàng đô tráng lệ của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, Huyễn Nguyệt Đại Đế đang ngồi trong cung điện cao ngất ngường, quân lâm hoàng đô. Khi phi chu của bọn Thạch Hạo tăng tốc vào tới kinh đô của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, ánh mắt Huyễn Nguyệt Đại Đế ngưng lại, ông ta đặt tấu chương trong tay xuống, đứng dậy đi tới lan can, nhìn về hướng trụ sở thần thánh Chi Nguyệt, lẩm bẩm. Đến rồi, ông ta nắm chặt lan can bạch ngọc trước mặt, trong lòng rất không bình tĩnh, nếu không có lời nhắc nhở của thủy vận của Thánh Đường, ông ta không bao giờ nghĩ rằng Tây Vực có một môn phái hùng mạnh như thế. Hai siêu phàm đại năng dẫn theo mấy chục ngũ giai cao thủ, nhưng kết cục lại thất bại nặng nề. Cự Long siêu phàm cảnh giới cũng bị giam cầm chấn áp, đám ngũ giai cao thủ của thần thánh Chi Nguyệt đều bị hốt gọn một mẻ, tài quyết sứ của Thánh Đường và rất nhiều đường chủ đều trọng thương mà quay về. Huyền Nguyệt Đại Đế mất mát trong lòng, về sau Huyễn Nguyệt Đế Quốc không còn là đệ nhất cường quốc ở Tây Vực nữa, mà là Đại Đường, nơi không có danh tiếng gì. Bên ngoài đế đô, Thủy Vận và đám Thánh Đường cao thủ lần lượt bước ra khỏi đại điện, đứng tại đỉnh núi nhìn về phía Huyễn Nguyệt Đế Đô, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Đạo môn tới, thần thánh Chi Nguyệt kết thúc rồi. Lôi trưởng lão xông ra khỏi trụ sở thần thánh Chi Nguyệt, lơ lửng trước bích ngọc phi chủ, nghiêm nghị quát. Kẻ nào, dám đến thần thánh Chi Nguyệt gây rối, cút ra đây cho ta. Người của thần thánh Chi Nguyệt bên dưới đều nhao nhao cử động, từng tên tay sai lần lượt cầm vũ khí, chúng nhe răng như nửa người nửa thú. Các nô lệ trong lòng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trống rỗng nổi lên từng gợn sóng nhẹ. Bên trong bích ngọc phi chu, Hoa Tiên Sinh hờ hững nói. Là ngũ giai sơ kỳ, các ngươi đừng động thủ, để ta tống cổ hắn. Hai mắt Thạch Hạo sáng lên, hưng phấn đáp, đánh ngũ giai mới có tinh thần, tứ giai thì quá yếu. Hắn duỗi tay ra, tam tiêm lưỡng nhận xuất hiện trong lòng bàn tay. Hoa Tiên Sinh vội vàng nói, đừng xúc động, khoảng cách giữa ngũ giai và tứ giai lớn hơn nhiều so với những gì các ngươi tưởng tượng, tuyệt đối không thể so sánh. Biết, bọn ta sẽ không xúc động. Thạch Hạo tùy ý đáp. Hấp tấp chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng lấy vũ khí của mình đi theo. Hoa Tiên Sinh khẽ cau mày, khoảng thời gian này dễ dàng chiến thắng tứ giai nên bọn họ tự kiêu tự đại. Cũng tốt, để bọn họ nhận một đả kích, khi đó mới biết rằng không nên coi thường người trong thiên hạ. Ba người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần đứng trên mũi thuyền, nhìn gã đàn ông áo đen đang lơ lửng bên ngoài. Lôi trưởng lão cũng đánh giá ba người, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, ba đứa bé. Đi nhầm đường sao, gã vô thức liếm liếm môi, hương vị con nít là ngon nhất. Bạch Hiểu Thuần ngây thơ hỏi, đại thúc, cho hỏi nơi này là trụ sở thần thánh chi nguyệt ở Viễn Nguyệt Đế Quốc phải không? Lôi trưởng lão híp mắt nói, không sai. Bạch Hiểu Thuần kích động kêu lên, tới đúng nơi rồi. Hắn lại hỏi, đại thúc, ngươi là người của thần thánh chi nguyệt sao? Lôi trưởng lão gật nhẹ đầu, sau đó nói, các ngươi đến thần thánh chi nguyệt làm gì? Mua nô lệ à? Bạch Hiểu Thuần cười hì hì trả lời, đương nhiên là tới giết mấy người rồi. Cái gì? Lôi trưởng lão sửng sốt, trong lòng lập tức vang lên còi báo động, đột nhiên bay tọt sang bên cạnh. Xoẹt xoẹt, một kim sắc đao quang vụt qua nơi gã đứng trước đó, một đao chém dư ảnh ra từng mảnh, bóng dáng Thạch Hạo xuất hiện. Bên trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa trưởng lão biến sắc, nói. Tốc độ này còn nhanh hơn, chẳng lẽ lúc trước hắn không xuất toàn lực? Ninh Khuyết xuất hiện sau lưng Lôi trưởng lão như ma quỷ, đánh ra một trường. Lôi trưởng lão xoay người ra nhất trảo, ầm một tiếng nổ vang, một vệt gợn sóng quét ngang không trung, Lôi trưởng lão lảo đảo lùi lại mấy bước, thân ảnh Ninh Khuyết trực tiếp bay ngược trở về, lóe lên rồi biến mất trên không trung. Chương 496, đại chiến. Lôi trưởng lão nhếch miệng cười nói, oát con tứ giai, thực lực cũng khá mạnh đấy. Bạch Hiểu Thuần đứng trên mũi thuyền hét lớn, này, tên đen to cao kia, có dám chiến nhau một trận trên không không hả? Lôi trưởng lão liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần một cái, cười lạnh đáp. Bản trưởng lão còn đang lo lắng không kìm được lực, làm hư hại kiến trúc của thần thánh chi nguyệt đây. Bốn bóng người đột nhiên bay lên, tiếng va chạm ầm vang cả bầu trời, thêm vào đó là tiếng thú giống đầy phẫn nộ. Trên đỉnh núi nơi có thánh đường bên ngoài thành trì, một đường chủ sốt sắng hỏi. Thủy vận đường chủ, đệ tử đạo môn đều đang ở đây, chúng ta có nên nhân cơ hội này giữ họ lại không? Thủy vận lạnh lùng nhìn hắn, trả lời. Ngươi muốn chết cũng đừng lôi ta vào, quán chủ đạo môn Tam Thanh biết rõ Huyễn Nguyệt Đế Quốc là địa bàn của chúng ta, hắn còn dám cử ba đệ tử đến, ngươi nghĩ hắn để đệ tử của mình đến tìm đường chết sao? Ngươi có biết trong chiếc phi chu kia có gì không? Thủy vận dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn y, trong lòng tên đường chủ này chợt ớn lạnh, lập tức húm núm rời đi. Một lát sau, gào, tiếng dã thú trầm thấp vang lên. Đùng đoàng, tiếng sấm rền từ trời cao phát ra, cơn cuồng phong càn quét mây trôi. Một con lôi báo to lớn cao 6 thước hiện lên, toàn thân phóng điện lờ mờ ẩn hiện trong một đám mây đen. Bên trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh cười khúc khích nói. Vậy mà có thể bước hắn đến mức này, cũng coi như hiếm thấy, nhưng mà chỉ đến đó là kết thúc, ngũ giai bật hết hỏa lực không phải điều mà tứ giai có thể chống lại. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tụ tập cùng một chỗ. Bạch Hiểu Thuần thì thầm, làm thế nào bây giờ? Hắn có điện rồi, kích thích quá. Thạch Hạo dương tam tiên lưỡng nhận đao lên, ánh mắt sắc như dao, nói. Dù hắn có lửa hay có điện, một đao chảm hết. Gầm, tiếng thú giống lại vang lên, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đồng thời vọt lên cao, bay về ba hướng khác nhau. Rắc, vài tia sét đánh xuống nơi bọn họ vừa đứng. Rít, bỗng có tiếng chim ưng trong trẻo, bóng dáng Thạch Hạo lóe lên kim quang trên không trung, hóa thành một con chim ưng, lao thẳng vào trong đám mây đen. Dầm. Vài đạo kim quang lóe lên từ trong mây đen, chim ưng lao ra khỏi đám mây liền trở về hình dáng của Thạch Hạo, cả người bốc khói đen, tóc tai nổ dựng đứng. Xa xa, Bạch Hiểu Thuần chỉ tay vào Thạch Hạo, ôm bụng cười ha hả. Chết, ngươi đi chết cho ta. Sấm sét nổ ầm ầm trong mây đen, từng tia chớp xẹt qua, lôi báo khổng lồ đột ngột lao ra khỏi mây đen với lực lượng lôi đình vạn quân, trong nháy mắt tới trước mặt Bạch Hiểu Thuần, khuôn mặt dữ tợn đánh ra một chảo. Bang, có một tiếng vang trầm. Tanh tách tiếng sấm sét cùng tiếng vỡ nát của lớp áo phòng thủ. A! Bạch Hiểu Thuần hét lên thảm thiết, ngã xuống dưới như một quả bóng bằng da, bóng dáng lập tức biến mất trong làn mây, chỉ để lại một tiếng kêu dài, vang vọng cả bầu trời. Một tia chớp chói lọi lốp bốp lóe lên, hắc báo lần nữa quay lại bên trong đám mây. Rầm rầm, tiếng đạo câu hồn tỏa liên vang trời, vọt vào trong đám mây đen. Cút! Lôi báo hung hăng dùng móng vuốt đánh vào câu hồn tỏa liên. Câu hồn tỏa liên rung lắc một hồi, trực tiếp bị đánh trở về, rất nhanh liền thu nhỏ lại. Quỷ môn quan giáng lâm. Một lúc sau trên bầu trời, một tòa quỷ môn quan tối sầm xuống, cánh cổng mở ra, bên trong nổi lên một vòng xoáy đen kịt. Ninh Khuyết bay lên không trung, đáp xuống quỷ môn quan, hàng chục xiềng xích lao ra khỏi vòng xoáy, bắn thẳng vào mây đen cuồn cuộn sấm sét không ngừng theo xiềng xích lao tới quỷ môn quan một cách dũng mãnh, sau đó liền biến mất trong vòng xoáy. Chết tiệt! Lôi báo gầm lên đầy giận dữ, sấm sét nổ tung, lôi báo mang theo lôi đình phóng thẳng về hướng quỷ môn quan. Trên không trung lóe lên kim quang, máu tươi bắn tung tóe, Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao đâm thẳng vào vai lôi báo, đẩy gã bay ra ngoài. Ngao! Lôi báo gầm lên một tiếng đau đớn, bất ngờ quay đầu nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt bóng dáng nhỏ bé này có chiến ý vô tận, thật sự khiến bản thân có chút run rẩy. Gào! Lôi báo nổi giận giống lên, trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ, xoay người hướng móng vuốt về phía Thạch Hạo, trên móng vuốt có tia chớp chập chờn quấn quanh. Thạch Hạo tung ra một nắm đấm nhỏ, đùng, tiếng nổ tung vang lên giữa hai người, cả hai đồng thời bay ngược ra bởi dư âm càn quét. Bạch Hiểu Thuần từ phía dưới bay lên, hét lớn, hãy ăn một cào của ta đây. Chương 497, lôi trưởng lão vẫn lạc. Hắn vào tới chỗ lôi báo, một cào trên không trung đập xuống. Hai mắt lôi báo lóe lên vẻ hung ác, mặc Bạch Hiểu Thuần ra sức cào cấu, hắn đột nhiên bổ nhào về phía Bạch Hiểu Thuần, mở mồm to như chậu máu liền cắn. Phập, cửu sĩ đinh ba trực tiếp cắm vào bên hông lôi báo, két. Xương thắt lưng hắn lập tức bị gãy. Phập phập phập, lớp phòng ngự dày đặc bị một trận nứt toác, lôi báo trực tiếp cắn nát lớp phòng ngự còn lại, nhưng hàm răng hắn cũng vỡ, miệng ứa máu, cố nén đau đớn tột cùng bên hông và chịu đựng cả cơn đau dữ dội ở thắt lưng, hắn dùng móng vuốt cào, bang. Ngay chính giữa ngực Bạch Hiểu Thuần. Phốc, Bạch Hiểu Thuần phun ra một ngụm máu, cửu sĩ đinh ba tuột khỏi tay, trực tiếp bay ra ngoài. Sư đệ, sư huynh, Thạch Hạo và Ninh Khuyết đồng thời sợ hãi hét lên. Một tầng mây trôi bao phủ lấy chân Thạch Hạo, hắn lập tức chạy tới sau lưng Bạch Hiểu Thuần, một tay ôm lấy sư đệ. Sắc mặt Bạch Hiểu Thuần tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhất toát ra sự đau đớn, nói. Sư huynh, ta đau quá, ta sắp chết sao? Ánh mắt Thạch Hạo sắc như dao. Đột nhiên quay lại nhìn lôi báo đang không ngừng ho ra máu. Hoa tiên sinh bay đến, nói, giao hắn cho ta. Thạch Hạo cẩn thận đưa Bạch Hiểu Thuần cho hoa tiên sinh, bóng người bất ngờ lao tới lôi báo, lớn tiếng hét lên. Ta muốn ngươi phải chết. Một đao chém xuống, kim sắc đao quang tung hoành cả đất trời. Rầm, hai mắt lôi báo lộ ra tia dữ tợn, trên người sấm chớp hiện lên, gã ta há miệng liền có một tia chớp bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không tránh không né, soạt một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao chặt đứt tia chớp, phía trên đầu Thạch Hạo và tam tiên lưỡng nhận đao hiện đầy điện quang, hạ gục tên kia chỉ với một cú đánh. Con người lôi báo co lại, vội vàng đánh móng vuốt ra, phốc. Một móng vuốt của gã lìa ra. Gào, lôi báo phát ra tiếng gầm đầy đau đớn. Rầm rầm, câu hồn tỏa liên từ trên trời giáng xuống, soạt một nhát đâm vào trong đầu lôi báo, máu văng tung tóe. Tiếng gầm thống khổ của lôi báo ngưng lại giữa không gian, thân thể gã cứng đờ. Thạch Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, trước đó lúc lao ra tia chớp bị thương. Hắn bay đến cầm cửu sĩ đinh ba lên, khi rút ra, xì xì mấy cột máu chảy ra. Bên trên quỷ môn quan, Ninh Khuyết hất mạnh câu hồn tỏa liên trong tay, tia chớp đẫm máu lóe lên trên xiềng xích, hắn lôi câu hồn tỏa liên lại, linh hồn hắc báo bị lôi ra từ cơ thể, bị xiềng xích kéo xuống dưới, không ngừng xoắn lại, có một tiếng gầm lên đau đớn trong thầm lặng. Khoảnh khắc linh hồn rời khỏi cơ thể lôi báo, thi thể gã ngã xuống mặt đất. Xiềng xích rầm rầm nhanh chóng được thu hồi, linh hồn hóa thành một viên hồn châu được Ninh Khuyết thu vào trong lồng ngực. Ninh Khuyết từ trên quỷ môn quan bay xuống, quỷ môn quan lặng lẽ biến mất. Ninh Khuyết bay đến bên người Thạch Hạo, lo lắng hỏi. Thanh Thuần sư huynh thế nào? Thạch Hạo buồn bã nói. Hơi thở yếu ớt, e rằng không ổn, năng lực của ngũ giai không dễ chống đỡ như vậy. Nói xong từ khóe mi hắn chảy xuống hai hàng nước mắt. Chân Ninh Khuyết hơi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù bình thường người sư huynh này không hề có dáng vẻ của một sư huynh, thường xuyên gây họa còn thích để cho mình gánh vác, nhưng tại sao hắn có thể chết như thế? Không phải hắn nói muốn luyện thành tiên đan sao? Không phải hắn nói muốn cùng thiên địa đồng thọ sao? Tại sao lại chết như thế? Lập tức bay xuống phía dưới. Thạch Hạo cũng lặng lẽ đuổi theo, hai người lao tới như hai thanh kiếm sắc trên bầu trời. Lúc này trong trại nô lệ, tất cả tu sĩ đều nắm chặt vũ khí, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỗng nhiên trời tối sầm lại, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tất cả tu sĩ trong trại nô lệ bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều bất chợt ngẩng đầu nhìn lên. Một tiếng gầm trầm thấp đầy giận dữ vang lên, có đột kích, tránh ra. Một tiếng ầm vang vọng, giống như thiên thạch vừa rơi xuống đất, văng tung tóe một cách hỗn loạn, mặt đất rung chuyển, khói mù bốc lên khắp nơi. Người xung quanh trong trại đều ho khan liên tục, một con yêu thú đầu sói ngẩng cao đầu ngao ô. Kêu dài một tiếng, một cơn gió lớn quét ngang qua. Khung cảnh lập tức quang đãng, mọi người nhao nhao vây quanh đống đổ nát trên mặt đất. Khi nhìn thấy những thứ dưới hố sâu, tất cả yêu quái toàn thân bất giác run lên, con mắt chợt trợn tròn, cơ thể hơi run rẩy. Một chuột yêu lắp bắp nói, là thi thể của Lôi trưởng lão. Chương 498, Bạch Hiểu Thuần chết. Người tu luyện khác trong trại nô lệ cũng sững sờ nhìn xác Lôi Báo đẫm máu dưới hố sâu. Làm sao có thể như vậy được? Lôi trưởng lão là cường giả ngũ giai, sao lại chết được? Không thể nào, trưởng lão sao có thể bị ba tên oát con giết chết? Phía dưới vang lên từng tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó trong lòng mọi người chợt lạnh, Lôi trưởng lão chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Thạch Hạo và Ninh Khuyết bay đến vùng trời trại nô lệ, người đứng ở phía dưới lập tức trở nên hoảng loạn, thậm chí có người đã bắt đầu có ý định chạy trốn. Ninh Khuyết nhìn Bích Ngọc Phi Chu một chút, khựng lại không dám tiến vào, sợ sau khi bước vào sẽ thấy thi thể của Thanh Thuần sư huynh, hoặc là nhìn thấy thần sắc hắn hôn mê bất tỉnh. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn xuống trại nô lệ đang hỗn loạn phía dưới, dùng giọng âm u nói. Sư huynh, chúng ta thanh lý trại nô lệ trước. Thạch Hạo im lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt có chút đỏ lên. Hai người cùng lúc bay xuống, xiềng xích bay lượn xung quanh, ánh đao tung hoành, không hề nương tay, dù là nhất giai hay tứ giai đều một phát giết chết, thậm chí là tứ giai đỉnh phong cũng chỉ chịu được hai đòn mà thôi, hai người tùy tiện chút hết sự phẫn nộ của mình. Chỉ trong chốc lát trại nô lệ máu me ngập trời, tiếng chém giết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên hòa làm một, người đứng nhìn các đại thế lực lớn bên ngoài cũng rùng mình, đây chính là hai tiểu sát thần. Oanh, một lưỡi đao lóe lên, tam tiên lưỡng nhận đao bay ra, phóng lên tận trời. Thổi phù một tiếng, đao xuyên qua cơ thể của một đại yêu tứ giai đỉnh phong đang muốn chạy trốn, thi thể ngã phịch xuống mặt đất, tam tiên lưỡng nhận đao bay ngược lại trên không trung, trở về tay Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao nhìn xung quanh, người tu luyện tay sai của thần thánh chi nguyệt đều bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ để lại thi thể chồng chất. Ô hô, bên trong sân trại nô lệ vang lên tiếng khóc liên miên, đó là tiếng vui đến bật khóc, đó là tiếng khóc vui mừng khi trông thấy kẻ thù đã bị giết. Ninh Khuyết đi đến bên người Thạch Hạo, trong lòng ủ ê nói. Hồn phách đều đã bị ta thu, mang về giao cho địa phủ xét xử, nhưng mà còn Thanh Thuần sư huynh. Thạch Hạo lẩm bẩm, hồn phách, hai mắt hắn bất ngờ sáng lên liền vội vàng nói. Nhanh về thuyền, thu lại hồn phách của Thanh Thuần sư đệ, mang về đạo quán không chừng sư phụ sẽ có cách. Tinh thần Ninh Khuyết phấn chấn hẳn, hai người cùng bay lên không trung, đáp xuống mũi thuyền Bích Ngọc Phi Chu, cuống quýt chạy vào trong. Vào chạy vào Phi Chu, hai người bỗng đứng ngẩn người ngay tại chỗ. Chỉ thấy bên trong Phi Chu, Bạch Hiểu Thuần đang nằm trên ghế tựa, phía dưới đang ngâm chân trong nước nóng, trên tay cầm đồ ăn vặt và hoa quả sấy khô, làm gì có bộ dáng sắp chết. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn Thạch Hạo, Ninh Khuyết, nhếch miệng cười một cái rồi giơ đồ ăn vặt ra, nói. Sư huynh, sư đệ muốn ăn sao? Ta vừa tìm thấy trong Phi Chu, không ngờ ở đây còn có chỗ nấu nướng, quả thực rất hoàn hảo. Thanh Thuần, Thạch Hạo nổi giận kêu to, bóng người Thạch Hạo lóe lên xuất hiện trước mặt Bạch Hiểu Thuần, dùng tay vừa bóp cổ hắn vừa ra sức lung lay, giận dữ nói. Không phải là ngươi chết rồi sao? Xem ta làm thế nào để bóp chết ngươi. Bạch Hiểu Thuần bị Thạch Hạo bóp cổ, sau trận đong đưa kịch liệt, ngừng rung đùi đắc ý, khụ khụ hai tiếng kêu lên. Sư huynh, đau đau đau, ta bị thương. Lúc này Thạch Hạo mới buông tay, đứng đối diện, trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần vỗ vỗ ngực, nói với vẻ bất mãn. Sư huynh, ta là người tàn tật. Ninh Khuyết thở dài một hơi, trên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Hiểu Thuần lại lấy hoa quả khô trong túi ra trên tay ném hết vào trong miệng, than thở. Trở về ta sẽ mách sư phụ, rằng sư huynh muốn bóp cổ cho ta chết nghẹt, chiếm lấy sự sủng ái sư phụ dành cho ta. Thạch Hạo liếc hắn một cái, liền cười nhạo, sau đó nhìn về phía Hoa Tiên Sinh nói. Ta muốn mang các nô lệ bị bắt ở bên dưới, dùng Phi Chu đưa bọn họ quay về các tộc, xin hỏi ngài liệu có thể chứ? Hoa Tiên Sinh gật đầu cười trả lời, đây đã là Phi Chu của các ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế nấy. Thạch Hạo xấu hổ gãi đầu nói, chúng ta khi trở về sẽ trả lại cho Thập Nhị Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh lắc đầu, Thập Nhị Tiên Sinh đâu cần, ngay tức khắc điều khiển Phi Chu hạ xuống mặt đất, dừng lại bên trong trại nô lệ của Thần Thánh Chi Nguyệt. Thạch Hạo lên tiếng, Thanh Minh, chúng ta đi xuống cứu người. Chương 499, quay về. Ninh Khuyết gật nhẹ đầu, hai người đồng thời ra ngoài, trực tiếp nhảy xuống khỏi Phi Chu. Sau đó, hai người nhanh chóng cứu nô lệ của các tộc ra khỏi trại nô lệ, có lẽ vì quá tự tin vào chính mình, không nghĩ tới sẽ có người ở Tây Vực dám tấn công Thần Thánh Chi Nguyệt, nên nô lệ chưa từng bị che giấu, theo cảm giác của Thạch Hạo và Ninh Khuyết, tốc độ cứu người rất nhanh. Mặc dù có bộ phận nô lệ vẫn cảm thấy hoài nghi về Thạch Hạo và Ninh Khuyết, nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đi theo lên phi chu, không một chút phản kháng. Phi chu nhanh chóng bay xẹt qua không trung, để lại một khung cảnh trống rỗng ở trại nô lệ, chỉ toát ra mùi hôi thối. Bên trong hoàng cung tại Huyễn Nguyệt Đế quốc, Huyễn Nguyệt đại đế tựa vào lan can nhìn ra ngoài, mở miệng kêu: "Người đâu?" Một lão thái giám từ trong bóng tối bước ra, quỳ trên mặt đất đáp: "Bệ hạ, có lão nô." Huyễn Nguyệt đại đế không quay đầu lại, nói: "Phái người đến phong tỏa trại nô lệ thần thánh chi nguyệt, thi thể yêu thú bên trong đều dùng vào việc quân sự." Lão thái giám cung kính đáp: "Vâng, mau làm đi." Lão thái giám đứng dậy, không người rời khỏi đại điện, bóng người trong nháy mắt đã biến mất. Trước thánh đường trên núi ở ngoại thành, Thủy Vận cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đi rồi. Xem ra bọn họ chỉ tới vì tay sai của thần thánh chi nguyệt, trong lòng nàng lập tức dâng lên một sự kỳ quái, đặc biệt đến diệt trừ trụ sở, bảo vật tiền tài bên trong một mực không lấy, sao mình cứ cảm giác việc bọn họ làm là hướng tới quang minh nhỉ? Thủy Vận vội vàng lắc đầu, ném đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình, lòng nghiêm nghị, bọn hắn là dị đoan, đây đều là thủ đoạn để bọn hắn mê hoặc bách tính mà thôi. Thủy Vận nói: "Đều trở về đi, trở về các quốc gia, tỏa trấn thánh đường." Tất cả người trong phân đường của thánh đường đều chắp tay trước ngực, cung kính cúi người thưa: "Vâng." Trong khoang bích ngọc phi chu, mấy gian phòng đều đứng đầy người, nô lệ của các tộc được giải cứu đều thấp thỏm đứng không yên, không gian được lấp kín bởi người trong khoang tàu lại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Ở bên ngoài, trên bong thuyền, Thạch Hạo, Ninh Khuyết đang đứng thẳng người đón gió, Bạch Hiểu Thuần uể oải ngồi trên bong, kéo cà kéo kẹt gặm hoa quả khô trên tay. Hoa Tiên Sinh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, trong mắt ánh lên rung động mơ hồ, lấy tứ giai chảm ngũ giai, bọn hắn thế mà làm được thật, quả thực là muốn nghịch thiên mà. Mấy ngày sau, bọn Thạch Hạo đưa các chủng tộc bị cướp bóc về, mỗi một lần như thế đều chen chúc tiếng cảm ơn kích động, khiến mấy người cảm thấy không tự nhiên, vội vàng chạy đi. Cuối cùng, sau khi đưa xà nhân tộc về Kim Sa sa mạc, trong khoang tàu chỉ còn lại 20 mấy thiếu nữ nô lệ của nhân tộc. Bạch Hiểu Thuần gãi đầu, nhìn các thiếu nữ trong khoang tàu, dầu dĩ nói: "Làm sao bây giờ, bọn họ không có nơi để về." 20 mấy thiếu nữ cũng đều thấp thỏm nhìn ba người Thạch Hạo, xem việc bọn họ trả nô lệ dọc đường, quả thật bọn họ rất muốn giúp chúng ta, nhưng chúng ta không có nhà. Một thiếu nữ lấy hết dũng khí nói: "Đại nhân, ngài có thể thu nhận bọn ta không? Giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà đổ nước, chúng ta đều có thể làm được." Thạch Hạo lắc đầu liên tục, nói: "Không được, việc này khó mà làm được." Câu này khiến các nàng tinh thần buồn bã hẳn đi. Hoa Tiên Sinh vuốt râu, cười nói: "Nơi này cách đạo quán không xa, trước mắt cứ đưa họ về đó đã. Hỏi ý kiến quán chủ một chút, chẳng lẽ đại đường các ngươi không thể thu xếp cho mấy nữ tử này sao?" Ba người Thạch Hạo cũng đều cười, đúng vậy, tìm một ngôi nhà cho các nàng ấy là được mà. Phi chu xuyên qua không trung, rất nhanh liền xuyên qua Lý Quốc rồi tiến vào Thương Man Sơn Mạch, chậm rãi hạ xuống trước cổng chính Tam Thanh Quan. Bọn Thạch Hạo từ trên phi chu nhảy xuống, vui mừng reo lên: "Sư phụ, chúng ta trở về rồi đây." Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Thanh Tuyết, Thanh Vũ bốn người từ bên trong đạo quán đi tới. Lý Bình An hài lòng, cười nói: "Làm tốt lắm." Ba người Thạch Hạo vui vẻ tươi cười. Thạch Hạo vội vàng nói: "Đúng rồi, sư phụ, trên thuyền còn có hơn 20 nữ tử, các nàng đều bị bán cho tay sai của thần thánh chi nguyệt, hiện tại không có nơi nào để đi." Lý Bình An trầm ngâm một lúc, nói: "Giao họ cho Bạch Vân đi, để Bạch Vân giúp bọn họ yên ổn ở An Khánh Thành." "Được rồi, sư phụ." Thạch Hạo nhảy lên phi chu. Hoa Tiên Sinh từ bên trên phi chu bay xuống, chắp tay thi lễ với Trương Minh Hiên, xúc động nói: "Quán chủ thật là thu được mấy tay đệ tử giỏi."